Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1589, sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng vô tận bản nguyên lực dũng mãnh vào Lâm Dịch trong cơ thể. Lâm Dịch cảnh giới đang nhanh chóng đề thăng, đang không có chính mình nhất định sức tự vệ tình huống dưới. Lâm Dịch không dám bại lộ huyền hoàng thể huyết mạch, cho nên mới đi tới Tử Kinh tinh ngoại cái này một mảnh tĩnh mịch tinh vực trong. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, khoảng cách Lâm Dịch rời khỏi Tử Kinh tinh đã qua 4 canh giờ. Mà lúc này, Lâm Dịch lực lượng trong cơ thể cũng tích lũy đến cực hạn. Thuận theo tự nhiên lại cảm nhận được lần thứ hai vạn giới chi kiếp hàng lâm. Trên thực tế, tu sĩ tại giới vương cửu kiếp giai đoạn có rất ít giống Lâm Dịch như vậy thuận lợi tình huống. Ngay cả lực lượng trong cơ thể đạt đến cực hạn, cũng cần thần hồn lực lượng duy trì liên tục kéo lên, không thể hạ xuống mảy may, mới có thể cảm nhận được vạn giới chi kiếp. Nhưng ở man hoang giới, thần hồn của Lâm Dịch trong từng cắn nuốt hết một vị chúa tể cấp linh hồn của cường giả phân thân. Loại lực lượng này bổ dưỡng, làm cho thần hồn của Lâm Dịch cảnh giới đã xa xa vượt qua hai kiếp giới vương. Mơ hồ trong lúc đó, Lâm Dịch cũng cảm giác được thần hồn của hắn cảnh giới có thể đã đạt đến 4 kiếp giới vương, thậm chí là 5 kiếp giới vương cường độ. Sở dĩ có loại này phán đoán cũng là bởi vì ban đầu ở Hồng Quân Động Phủ trong, Lâm Dịch đối mặt 5 kiếp giới vương, thậm chí là cửu kiếp giới vương, Lâm Dịch cũng không có cảm thụ được đối thủ đến từ thần hồn trên quá lớn áp chế. Cùng lúc, là bởi vì Lâm Dịch thể chất huyết mạch đặc thù. Về phương diện khác, chính là Lâm Dịch thần hồn cường đại. Giới vương cảnh đệ nhị kiếp, luân hồi kiếp, nếu như nói, luân hồi đại đạo lực lượng là một dòng suối nhỏ. Như vậy luân hồi pháp tắc lực lượng, chính là một mảnh vô biên vô tận hải dương. Lâm Dịch đột nhiên mất phương hướng. Phảng phất đặt mình trong tại một mảnh đại dương mênh mông đại hải trong. Không chỗ nào không có mặt nước biển, đang không ngừng cọ rửa Lâm Dịch thân thể. Hít thở không thông, áp bách, mất phương hướng. Vào giờ khắc này, thần hồn của Lâm Dịch đều mơ hồ có tán loạn xu thế. Luân hồi, không chỗ nào không có mặt, như luân chuyển động, vòng đi vòng lại, không có cuối cùng. Xuân hạ thu đông vâng luân hồi, trong lúc sinh tử vâng luân hồi, phòng vũ lôi điện vâng luân hồi, âm dương ngũ hành vâng luân hồi, tam giới lục đạo cũng là luân hồi. Coi như là chư thiên vạn giới mênh mông chúng sinh, ai có thể thoát khỏi luân hồi trói buộc cùng hạn chế? Nếu là có giới vương đến chỗ này, nhất định có thể nhận thấy được có người độ kiếp, mà cái này vạn giới chi kiếp lực lượng cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Lâm Dịch đoán không lầm, ngũ hành kiếp vâng biến dị, hắn trải qua luân hồi kiếp cũng là như thế. Luân hồi pháp tắc lực lượng liên tục dũng mãnh vào Lâm Dịch trong cơ thể, rèn luyện mỗi một tấc huyết nhục, rèn luyện gân cốt, sũng nước ngũ tạng lục phủ. Lâm Dịch thân thể trở nên càng ngày càng mạnh, huyết mạch lực tản ra từng đợt khí tức kinh khủng, đang thay đổi dịch luân hồi kiếp dưới, Lâm Dịch lực lượng trong cơ thể đang không ngừng kéo lên. Nhìn từ góc độ này, luân hồi kiếp đúng vậy Lâm Dịch hữu ích vô hại, thậm chí có thể nói là cơ duyên lớn lao. Nhưng luân hồi kiếp chân chính hung hiểm không ở thân thể, huyết mạch trong, mà là nhằm vào thần hồn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dịch triệt để mất phương hướng bản thân. Năm đó ta tại Hồng Hoang Đại Lục trên từng bước quật khởi. Sau đi tới tiên đảo, đi qua vứt bỏ vùng đất, cuối cùng tiến nhập thiên giới, xuống địa phủ, tất cả quá trình, không phải là một cái luân hồi. Hôm nay, ta đi ra tam giới, đi tới chư thiên vạn giới trong. Cái này lúc đó chẳng phải cái luân hồi. Lẽ nào, ta muốn thủy chung tại đây luân hồi trong dãy rủa? Như thế xuống phía dưới, lúc nào là một phần cuối? Lâm Dịch đột nhiên cảm thấy một hồi ý hưng lan san. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, dần dần trầm luân tại luân hồi trong đại dương. Nếu là như vậy xuống phía dưới, Lâm Dịch liền thật phải sẽ bị luân hồi pháp tắc lực lượng bao phủ. Nịch vong tại đây mênh mông trong đại dương. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong đan điền mọc lên một vòng lục sắc pháp luân. Giống như một đoàn tinh thần phấn chấn bồng bột liệt nhật. Quang mang vạn trượng, sáng mờ thụy thải, lan tràn đến Lâm Dịch trong óc. Phật Đà Chí Bảo, lục đạo pháp luân lực lượng, chính là dùng luân hồi lực lượng làm căn cơ chế tạo mà thành. Lục đạo pháp luân, nguyên bản bất quá là động thiên binh khí. Nhưng ở man hoang giới, trải qua biến dị ngũ hành kiếp rèn luyện sau, tấn thăng làm giới vương chi binh, đồng dạng là đi qua ngũ hành kiếp, lục đạo pháp luân cường độ, xa xa lớn hơn qua cái khác cùng giai binh khí. Đây là biến dị vạn giới chi kiếp cái khác chỗ tốt. Ngay Lâm Dịch sắp trầm luân tại luân hồi pháp tắc lực lượng hải dương trong thời. Lục đạo pháp luân hiện lên, làm cho thần hồn của Lâm Dịch khôi phục một tia thanh minh. Trong phút chốc, Lâm Dịch trong thức hải lóe lên ba trang kinh văn, đi tới trải qua, Kim Sinh Kinh, Bỉ Ngạn Kinh, ba bộ kinh văn, mỗi một bộ đều ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Bác Đại Tinh Thâm, Lâm Dịch thậm chí đoán chừng, cái này ba bộ kinh thư, chính là thập đại kinh Phật trong ba bộ. Ba bộ kinh thư, Lâm Dịch nguyên vốn đã đều lĩnh ngộ. Nhưng hôm nay, tại luân hồi pháp tắc dưới tác dụng, Lâm Dịch lại đột nhiên nhiều một phen mặt khác lý giải. Đi tới, kiếp này, Bỉ Ngạn, cái này làm sao không là một loại luân hồi. Ba bộ kinh thư, trên thực tế chính là tại giảng giải luân hồi huyền bí. Lâm Dịch phải làm không đúng đặt mình trong luân hồi trong, mà là siêu việt luân hồi. Đặt mình trong luân hồi ở ngoài, không quên bản tâm, ta liền có thể siêu việt luân hồi. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch hai tròng mắt đột nhiên mở, bộc phát ra một đoàn lóa mắt hào quang. Bỉ Ngạn hoa linh hồn cùng kiếm hồn nguyên vốn đã tán loạn. Hôm nay nhưng ở luân hồi lực lượng dưới, trở nên càng ngưng tụ, lực lượng tăng vọt, lục đạo pháp luân chậm rãi xoay tròn. Liên tục hấp thu chung quanh luân hồi pháp tắc chi lực. Thiên truy bách luyện, lục đạo pháp luân khí tức, cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng. Luân hồi kiếp mang tới hung hiểm, đã bị vô hình chung hóa giải. Lâm Dịch đem đạt được một phen cơ duyên lớn lao hòa hảo ở trong. Vô luận là thân thể, huyết mạch, thần hồn hay là hỏi thiên kiếm, lục đạo pháp luân. Đều ở đây luân hồi pháp tắc chi lực dưới tác dụng. Trở nên càng ngày càng mạnh. Cũng trong lúc đó, tại phiến tinh vực này bên ngoài, có đội một tu sĩ cưỡi tinh thuyền chạy nhanh đến. Cái này trên tinh thuyền tu sĩ tổng cộng có 7 người. Cảnh giới so le không đồng đều. Cao nhất có 4 kiếp giới vương. Thấp nhất cũng là một kiếp giới vương. Nhưng mỗi cái tu sĩ trên người đều tản ra một cổ bén nhọn sát khí, rõ ràng không đúng người lương thiện. Lão đại, lúc này đây chúng ta tính toán cũng không có vấn đề đi. Yên tâm đi, Sở đại nhân đã cùng Phệ Linh Vương nói thỏa. Đến lúc đó Phệ Linh Vương sẽ ra mặt khiên chế trụ Tử Kinh Vương. Chúng ta lúc này đây ít nhất có thể bắt đi hơn 1000 hoa giới nữ tử. Không biết còn có thể bắt một cái năm kiếp giới vương hoa giới nữ tử. Đến lúc đó để cho huynh đệ chúng ta có dáng vẻ sung sướng một phen. Ha ha, như thế rất tốt, đã rất lâu không có trải qua. Đều ngột ngạt, nghe được người này trả lời. Xung quanh vang lên từng đợt râm. Cười, không ít tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng. Liếm môi, mặt hèn mọn. Chung quanh tinh vực một mảnh hoang vu tĩnh mịch, không có có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Nhưng mà, tại một ngôi sao địa tâm ở chỗ sâu trong, lại ngồi ngay thẳng một cái bạch sam tu sĩ. Hai tròng mắt phát sáng phải thấm nhân, rõ ràng cho thấy nghe được mấy người này đối thoại. Lâm Dịch mới vừa vượt qua luân hồi kiếp, lúc này híp hai mắt, Còn người mắt để ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia sát khí. Chuyện này, và Lâm Dịch liên quan không lớn. Hắn hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Không đi chuyến nước đục này. Nhưng Lâm Dịch trong đầu, lại lóe lên hàm hy cái kia hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười. Nghĩ tới một chén kia cây tử đằng hoa chiêu lộ. Một cái bốn kiếp giới vương. Hai cái ba kiếp giới vương. Ha ha. Cách chương.